Tu La Vũ Thần, chương 609, Chiến Vũ Quân, góc truyện audio.com. Bất quá đối với tình huống như thế, Sở Phong nhưng cũng không có hoang mang. Tuy rằng vũ lực mạnh mẽ, thế nhưng lấy thực lực của hắn, chưa hẳn không thể chống đối. Nghĩ đến đây, Sở Phong con ngươi lấp lóe, ba loại ánh chớp phun trào sắp, ba tầng lực lượng sấm sét, đã là dồn dập giao cho bản thân. Sau đó chỉ thấy Sở Phong đơn trưởng nắm tay, trực tiếp nổ ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn tung tóe, liên y sôi trào, cái kia ngập trời sóng lớn, cộng thêm cuồng bạo vũ lực, liền ở dưới con mắt mọi người, bị Sở Phong một quyền đánh tan trời ạ. Các ngươi thấy không, tên tiểu tử kia dĩ nhiên kích phá vũ quân cường giả công kích lợi hại. Tu vi của hắn mạnh hơn cũng chỉ là thiên vũ cảnh. Làm sao có khả năng chống lại vũ quân võ lực của. Dù sao vũ lực cùng trời lực hoàn toàn không là một cấp bậc a hát. Sở Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Hết thảy nhìn thấy tình cảnh này người, đều là há to miệng, kinh điệu cảm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ea, đại ca ca thật là lợi hại a hát. Mà nhìn cái kia đầy trời bọt nước, không ngừng từ bên người xẹt qua, nhưng không thể đụng vào chính mình, đều bị một tầng tím sắc lồng ánh sáng ngăn cản mà xuống. Bé gái kia cũng là chớp mắt to, kinh hô lên. Chỉ có điều, Sở Phong nhưng căn bản không có thời gian để ý tới trong ngực bé gái. Bởi vì hắn đã nhận ra được, hai đạo rất là ánh mắt bất thiện, đã khóa chặt cho hắn ngẩng đầu quan sát, quăng qua cái kia như mưa to giống như buông xuống huyết sắc bọt nước. Sở Phong có thể nhìn thấy, quyển kia ở bọt biển chiến đấu hai tên chu tiên quần đảo cao thủ. Giờ khắc này càng nhưng đã đình chỉ tỉ thí, chính lấy một loại rất là khó chịu ánh mắt, nhìn Sở Phong vị huynh đài này, chúng ta không thù không oán, ngươi vì sao tự dưng ra tay với ta. Đột nhiên, vị kia bơ tiểu sinh hai tay ôm quyền, mang đầy oán niệm đối với Sở Phong hỏi. Hiển nhiên Sở Phong phá thế công của hắn, để hắn ghi hận trong lòng thực sự là cái chày cái cối. Rõ ràng là thương thế của ngươi cùng vô tội, vẫn còn nói ta ra tay với ngươi, như không phải là vì cứu cái này em bé, ta cũng không thèm để ý các ngươi. Người như thế Sở Phong vẫn chưa yếu thế, phản mà ngay mặt chỉ trích, mà đây chính là Sở Phong tính cách đối xử vừa mắt người. Dù cho thực lực yếu hơn nữa, Sở Phong cũng sẽ khách khí, thế nhưng đối xử khó chịu người, dù cho đối phương tu vi mạnh hơn, Sở Phong cũng sẽ không cho lấy cái gì tốt mặt sắc, đặc biệt là loại này. Vốn là ý đồ đến không quen người, Sở Phong càng chắc là sẽ không đối với hắn yếu thế. Dù sao đối phương làm sao đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng với cầu khẩn nhiều lần, chẳng bằng lấy ra chút cốt khí thật. Ngươi một cái tiểu tử cuồng vọng, dám nói với ta như vậy lời nói, không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi là thật sự không đem ta chu tiên quần đảo để ở trong mắt. Mà đúng lúc này, vị kia cuồng dã đại hán, dĩ nhiên trực tiếp ra tay, hắn một trưởng nổ ra, nhất thời thiên địa thay đổi sắc, người vây xem không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến. Bởi vì cái này cuồng dã đại hán một trưởng, nhưng so với lúc trước bơ tiểu sinh tùy ý một đòn mạnh mẽ nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, đây mới là vũ quân cường giả thực lực chân chính. Vừa bơ tiểu sinh một kích kia, thật chỉ là thị uy mà thôi, nhưng coi như vậy, Sở Phong nhưng cũng là vẫn như cũ không sợ. Tuy rằng vũ lực rất mạnh, thế nhưng căn cứ phân tích của hắn, lấy hắn thực lực hôm nay, chưa chắc sẽ thua với đối phương. Vì lẽ đó Sở Phong trong cơ thể thiên lực phun trào, sau đó đồng dạng một trưởng nổ ra, tuy rằng tuôn ra chính là trời lực. Thế nhưng Sở Phong một trưởng này, bất kể là uy thế, vẫn là uy lực, đều không kém chút nào cái kia cuồng dã đại hán một trưởng. Oanh, hai người đối lập, nhất thời nhấc lên một đạo cuồng bạo liên y, lại bất phân thắng bại, triệt tiêu lẫn nhau rồi. Uầy, các ngươi thấy không? Gia hỏa kia, dĩ nhiên thật sự dựa vào thiên vũ cửu trọng tu vi, lại một lần nữa triệt tiêu nhất phẩm vũ quân cường lực công kích, thật là lợi hại. Xem ra lúc trước một đòn, cố cũng không phải là ngẫu nhiên. Người này thật sự nắm giữ cùng Vũ Quân chống lại thực lực. Hắn đến tột cùng là ai? Môn phái nào? Đến từ nơi nào? Nhân vật như vậy, không nên không có tiếng tăm gì mới là. Vì sao trước đó chưa từng nghe qua đại danh của hắn? Tận mắt nhìn đến một màn bất khả tư nghị này, người vây xem kinh ngạc thốt lên không ngớt, thậm chí có người bắt đầu suy đoán lên Sở Phong thân phận, đều cảm thấy Sở Phong là một vị không đơn giản tồn tại. Phía sau khả năng có đại bối cảnh thật, ngươi một cái ngông cuồng gia hỏa. Ta lòng tốt hỏi ngươi là ai? Ngươi dĩ nhiên trực tiếp động thủ, không dạy huấn một thoáng ngươi. Ngươi cũng thật là không biết trời cao đất rộng, người vây xem tán thưởng. Làm cho hai vị Vũ Quân càng phẫn nộ, vị kia bơ tiểu sinh cũng không lại vây xem. Dĩ nhiên cũng là gia nhập vòng chiến, ầm ầm ầm, bơ tiểu sinh này vừa ra tay. Dĩ nhiên sử dụng võ kỹ, hơn nữa còn là 7 đoạn vũ kỹ. Võ kỹ vừa ra, phong vân thay đổi sắc. Chỉ thấy bên trong đất trời, mắt trần có thể thấy võ lực của tuôn trào ra, chiếu nghiêng xuống, vì đó sử dụng, dĩ nhiên tạo thành thiên quân vạn mã. Thiên quân vạn mã, tuy là vũ lực thành, nhưng là thực lực của bọn họ, không phải là phổ thông thiên vũ cảnh cao thủ có thể so sánh. Thậm chí càng qua, bình quân mỗi cái binh mã thực lực, đều tại thiên vũ 7 tầng khoảng trừng. Trái phải, lính như thế mã, một cái có thể chẳng là cái thá gì, thế nhưng đạt đến ngàn vạn, vậy coi như kinh khủng dị thường rồi. Thật là đáng sợ võ kỹ, đều nói võ kỹ cùng kỳ binh, chỉ có ở Vũ Quân trong tay, mới có thể phát huy uy lực thật sự. Xem ra lời ấy quả thật không giả, không thể không nói. Bơ tiểu sinh thi triển võ kỹ quá mạnh mẽ, người vây xem, ngoại trừ Vũ Quân cảnh cao thủ ở ngoài, không có một người có thể chống đối như vậy võ kỹ a, thiên quân vạn mã. Thế thì hay là muốn nhìn, người có thể hay không chống đỡ được của ta kết giới chi tường. Nhìn cái kia dẫm đạp phía chân trời chạy trồm mà đến thiên quân vạn mã, Sở Phong cũng là bị dấy lên chiến ý. Trước đó hắn ở đây huyền vũ cửu trọng không có chú ý chính hắn thời điểm, thiên vũ cảnh tam trọng trước người, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng bây giờ, đã là thiên vũ cửu trọng chính hắn, đối mặt nhất phẩm Vũ Quân dĩ nhiên cảm nhận được áp lực. Điều này cũng thật nói rõ rồi, Vũ Quân mạnh mẽ, vũ lực đặc thù, nhưng càng như vậy, Sở Phong càng là muốn thử một chút, thiên vũ cửu trọng chính hắn, đến tột cùng không thể không thể cùng một phẩm Vũ Quân chống lại uông a hát. Đột nhiên, Sở Phong hai tay mở ra, sau đó bỗng nhiên giơ lên, cùng lúc đó chợt quát một tiếng, tím sắc kết giới lực lượng, liền giống như tiết hạp hồng thủy giống như vậy, tự thi thể nội phun trào mà ra, chỉ là trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo nối liền trời đất tím sắc kết giới nhà tù. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, khi kết giới kia nhà tù hình thành sắp, thiên quân vạn mã đã là ầm ầm mà tới, trong chốc lát liền y nổi lên bốn phía, thiên mà dung chuyển, phương này bầu trời trong xanh, đều là lâm vào hỗn độn một mảnh. Rất nhiều người vây xem đều không thể không lần thứ hai lui về phía sau, rất sợ bị cái này khủng bố vòng chiến liên quan tới. Thế nhưng, khi, làm, cái kia chấn động dần dần bằng phẳng, khi, làm, cái kia liên y dần dần biến mất sắp, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia thiên quân vạn mã dĩ nhiên không gặp. Tuy nói, kết giới vách tường, cũng đầy là vết rách, vết thương chồng chất, nhưng cũng không có bị công phá. Sở Phong dĩ nhiên thật sự dựa vào của mình kết giới thuật, đã ngăn được nhất phẩm Vũ Quân khủng bố 7 đoạn vũ kỹ. Cách chương.